Vũ Thần Chúa Tể, chương 3135, Thần Bí Cốt Tháp. Góc truyện audio.com. Bất quá Tần Trần theo đối phương trên thân không cảm giác được bất kỳ địch ý nào, dĩ nhiên là ung dung nhiều, lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương ào ào cả cốt hà bình tĩnh trở lại, này đen kịt hai mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, hừ lạnh một tiếng. Hơn 300 năm trước tựu là ngươi rớt xuống này tử vong hạp cốc đi, khó trách ngươi có thể lĩnh ngộ tử vong quy tắc thì ra là thế. Hừ, thanh âm này rầm rì tựa hồ đối với Tần Trần tràn ngập khó chịu như là một cái u oán tiểu tức phụ. Hô, trên bầu trời toàn bộ tử vong chi khí đột nhiên biến mất trở lại ngay từ đầu đen kịt bầu trời, cả cốt hà cũng khôi phục lại bình tĩnh thế nhưng Tần Trần có thể cảm nhận được nhất đạo kinh khủng ý thức cũng không hề rời đi, vẫn còn ở phụ cận. 300 năm trước, ngươi vậy mà thật nhận thức ta. Tần Trần cả người rung một cái động, đối phương vậy mà nhận ra mình, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, bất quá, nếu như đối phương rõ là mảnh này cốt hà trưởng khống giả, như vậy có thể nhận ra 300 năm trước bản thân, cũng không cái gì ngoài ý muốn. Lại nhải, đều do bản tọa ngay từ đầu quá lơ là cư nhiên không nhận ra ngươi linh hồn khí tức ân, ngươi linh hồn khí tức biến hóa nhiều, nghĩ không ra một vị kia thủ đoạn, đúng là thông thần, có thể để cho ngươi biến hóa to lớn như thế. Thanh âm này nỉ non, lực lượng vô hình nhìn chằm chằm Tần Trần, tràn ngập khiếp sợ. 300 năm thời gian mà thôi, ngươi vậy mà đã là nửa bước thánh chủ, với lại một thân thực lực thậm chí đã có thể so với một ít phổ thông thánh chủ, khó trách trước đây vị kia lại chọn ngươi, ngươi đã theo từ đây ly khai còn trở về làm gì? Còn dám phá hoại bản tọa Minh Hà, chẳng lẽ phải muốn chọc giận bản tọa hay sao? Quả thực quá không đem bản tọa để vào mắt, kháo ta như thế ngươi cư nhiên như thế u oán. Tần Trần nghe thanh âm đối phương, chung quy thấy đối phương tràn ngập u oán, với lại Tần Trần cũng nghe đi ra, đối phương ngay từ đầu cũng không có nhận ra mình, mà là tại bản thân thi triển lôi đình chi lực phía sau, mới dường như nhận ra mình thân phận, đồng thời còn nói ra một vị kia. Tần Trần trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn, hắn cảm giác được bản thân chạm tới một bí mật lớn. Tiền bối, Tần Trần lập tức thu liễm lại trên thân khí tức hướng về phía cốt hà phần cuối vô danh tồn tại hành lễ nói. Vãn bối tùy tiện xông vào cốt hà có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi, vãn bối lần này tới trước tử vong hạp cốc cũng không phải là muốn phá hư tiền bối Minh Hà, mà là đi tìm một chút một vị bạn bè, đồng thời thuận tiện đi tìm một chút vãn bối kiếp trước di thể. Tần Trần cung kính nói ra, hắn có thể cảm thụ được đối phương không có địch ý, với lại đối với mình hết sức khó chịu, rất dễ nhận thấy 300 năm trước ở chỗ này phát sinh qua cái gì, lúc này mới đưa tới đối phương như vậy. Thật cao cỗ kiệu mọi người mang, Tần Trần ngay lập tức sẽ thái độ cung kính, ngược lại không có tổn thất gì. Tìm kiếm ngươi kiếp trước di thể, thanh âm này có một ít không nói gì. Ngươi kiếp trước di thể cũng không ở nơi này, ngươi mù tìm cái gì? Cũng không ở nơi này, Tần Trần ngẩn ra, hà, ngươi không biết, thanh âm kia cũng sửng sốt. Cũng đúng, năm đó ngươi, đã triệt để tử vong, tự nhiên không biết tình huống cụ thể, nói như vậy vẫn là bản tọa trách oan ngươi. Góc truyện audio.com. Không đúng, mặc dù không là người ý thức chủ quan, nhưng bởi vì ngươi, bản tọa chính là tổn thất nhiều năm khổ tu lực lượng, hừ, nói đến, là bởi vì ngươi. Thanh âm này rầm rì, lại là khó chịu, Tần Trần không hiểu ra sao, đối phương đến lại nói cái gì. Hắn cười khổ nói, tiền bối, nếu như vãn bối năm đó có cái gì mạo phạm, xin thỉnh tiền bối không lấy làm phiền lòng, năm đó vãn bối cũng không biết phát sinh cái gì, nếu như có thể, vãn bối nguyện ý đền bù tổn thất tiền bối tổn thất. Đền bù tổn thất ngươi như thế đền bù tổn thất. Đây chính là bản tỏa khổ tu lực lượng bản nguyên, thôi, nể tình ngươi đều không biết phân thượng, cũng không biết người vô tội, ngươi qua đây đi. Vù vù, đột nhiên, phía trước cốt hà mở ra nhất đạo thông đạo, sau đó Tần Trần liền thấy, vô biên bạch cốt sông, một tòa thật lớn cốt tháp xuất hiện, này tòa cổ tháp cắm rễ tại lòng sông bộ phận, hết sức to lớn, đứng vững tại cốt hà phần cuối tử vong hạp cốc chỗ sâu. Cả tòa cốt tháp hết sức to lớn, đều là do bạch cốt rèn, với lại này bạch cốt ẩn chứa cực kinh người hung sát chi khí kinh sợ vạn cổ, mỗi một cái bạch cốt đều. Ít nhất là thánh chủ cấp bậc hài cốt, vô số bạch cốt vây quanh này cốt tháp xoay tròn, chiều bái. Tại cốt tháp cửa chính bên trong, đen kịt thâm trầm, không biết bên trong ẩn giấu cái gì nhân vật khủng bố. Siêu, Tần Trần vừa sải bước ra, sẽ đến này một tòa cốt tháp trước, không khỏi kinh hãi vạn phần, trước này cốt tháp cũng chưa từng xuất hiện thời điểm, Tần Trần trước mắt cốt hà uốn lượn vô tận không gian, tiến vào tử vong hạp cốc chỗ sâu, căn bản nhìn không thấy phần cuối tế nhưng đột nhiên, hư không đánh văng ra, này cốt tháp liền hiện ra. Loại này không gian thủ đoạn, hết sức thần diệu cho dù Tần Trần nhận được chấn giới châu, có không gian bổn nguyên, cũng không cách nào dò xét đi ra này cốt tháp vị trí thực sự. Càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là trước tại Cốt Hà trong Tử Vong Hạp Cốc đất Tần Trần còn có một loại thân ở Thiên Vũ Đại Lục trong cảm giác, thế nhưng vừa sải bước ra, tiến vào này không gian thông đạo sau, liền phát hiện mình đã rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục phạm vi, đi tới một cái thần bí trong thời không. Phảng phất này một tòa cốt tháp tồn tại ở trong hư vô, xa xôi thời không phần cuối. Vãn bối Tần Trần, xin ra mắt tiền bối. Tần Trần trong lòng cả kinh, đối phương thủ đoạn quá thần kỳ, Tần Trần kinh thán không thôi, liền đối lấy cốt tháp ở trên cửa chính hành lễ. Bản tọa không ở nơi này cốt trong tháp, tại đây bên cửa bên trên. Nhất đạo tức giận thanh âm vang lên, bên cửa ở trên, Tần Trần vội vàng nhìn sang, gì cũng không có à, ánh mắt ngươi không tốt lắm hay sao? Thanh âm kia bất mãn nói, Tần Trần tỉ mỉ hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang, kém điểm chẳng bao lâu ngã xuống đất bởi vì... Này thanh âm truyền đến địa phương lại là cốt cạnh cửa ở trên một khối hắc sắc tượng đá, bởi vì này hắc sắc tượng đá chỉ lớn chừng bàn tay, để cho Tần Trần trong lúc nhất thời cư nhiên không có nhận thấy được. Không đúng, Tần Trần đột nhiên sợ hãi cả kinh, lấy hắn hiện tại tu vi coi như là một hạt bụi cũng có thể đơn giản phân biệt ra, coi như là này hắc sắc tượng đá không còn. Góc chuyện audio.com nữa thu hút hắn cũng không khả năng không phát hiện được, duy nhất có thể chính chỗ này hắc sắc tượng đá có thể ngăn che hắn cảm nhận, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn. Tần Trần thử một chút, đúng là, hắn không cần nhìn bằng mắt thường màu đen kia tượng đá thời điểm, này hắc sắc tượng đá giống như là cũng không tồn tại một dạng, bất kể là thần thức vẫn là linh hồn lực đều không cách nào bắt được, chỉ có nhìn bằng mắt thường đi lên thời điểm, đối phương mới có thể tồn tại. Tiền bối, vãn bối có lễ. Tần Trần hướng về phía hắc sắc tượng đá hành lễ, dù sao, hắn còn muốn theo đối phương trên thân được biết một ít tình báo. Được, đừng có lễ không lễ, bản tọa cũng chỉ là muốn nhìn một chút, năm đó bị một vị kia nhìn trúng người, đến là nhân vật, bây giờ nhìn lại cũng không trách sao à, này hắc sắc tượng đá dầm gì nói. Tần Trần không nói gì, kỳ quái là, này hắc sắc tượng đá cư nhiên không có khuôn mặt, với lại Tần Trần sau khi xem, trong đầu như thế cũng không nhớ nổi đối phương hình dạng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.